Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 97, kiếm đạo thông máu. Tây Phương Giáo, một gian trong đại điện. Hạc Tổ đầu ngón tay động một cái, dẫn động một đóa kiếm liên tại Hạc Tổ đại điện trên không nở rộ. Nhất thời hấp dẫn chuẩn đề, tiếp đón được phụ cận, liền thấy, trên giường. Hạc Tổ từ từ mở mắt, chỉ là giờ phút này, Hạc Tổ trong mắt, tràn ngập tơ máu tại Hạc Tổ trong mắt nở rộ, giống như một đóa huyết liên nở rộ. Đây là sự hận thù, một cỗ máu tuôn ra sông khiếu hận ý. Hạ Thúc, ngươi thế nào? Chuẩn Đề lo lắng nói. Hạc Tổ lại là trong đầu nhớ lại, Kim Linh Thành Mẫu trước khi chết bi tráng, nghĩ đi nghĩ lại. Hạc Tổ trong mắt lóe lên một vũng máu và nước mắt. Càng là nôn ra máu một thanh, tâm can kịch liệt đau nhức. Ta còn không giết chết Thông Thiên, ta sẽ không chết. Hạc Tổ thanh âm khàn khàn trong mang theo một cỗ kiên quyết. Giết chết Thông Thiên, Chuẩn Đề cau mày nói. Chuẩn Đề khe khẽ thở dài. Đây là có bao lớn oán niệm, bao lớn hận ý mới sẽ như thế à? Thế nhưng là, trước mắt đại quân dị tộc sắp tới, bất luận cái gì cừu oán đều nên buông xuống a. Giờ phút này, mặc kệ Hạc Tổ vẫn là Thông Thiên giáo chủ, cũng không thể ở bên trong hao tổn a. Chuẩn Đề nhất thời không biết như thế nào khuyên Hạc Tổ buông xuống. Ngay tại Chuẩn Đề muốn nói điều gì thời điểm, bỗng nhiên, Hồng Quân thanh âm thông suốt một chúng thánh nhân trong tai. Chuẩn Đề tiếp dẫn trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời. Nghe được Hồng Quân biện pháp, một chúng thánh nhân nhất thời vui vẻ đồng ý. Chuẩn Đề bỗng nhiên nhìn về phía một bên gắt gao siết quả đấm Hạc Tổ. Trong lòng hơi động, Hạ Thúc, bây giờ có một lần cùng Thông Thiên giáo chủ đối chiến thời cơ. Không biết ngươi có thể nguyện. Thời cơ, Hạc Tổ nhất thời không hiểu. Một bên tiếp dẫn đem thiên ngoại dị tộc đột kích hết thảy nói một lần. Hạc Tổ biến sắc, quay đầu nhìn về phía Chuẩn Đề. Hạc Tổ sắc mặt một trận khó coi. Ta có phải hay không hiện tại không thể báo thù? Không, ngươi còn có thể cùng Thông Thiên nhất chiến. Ta cam đoan, Chuẩn Đề trịnh trọng nói. Có thể, Hạc Tổ nhìn về phía Chuẩn Đề. Cần ngươi thẳng thắn thoải mái đập vào Thông Thiên giáo chủ. Ở trên trời phá trước, ngươi có thể thỏa thích xuất thủ. Chỉ khi nào thiên phá, ân oán cá nhân, nhất định phải để ở một bên. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, Hạc Tổ nhãn tình sáng lên. Thiên phá trước, ta nếu là thất thủ. Thất thủ, nếu không ngươi chết, nếu không hắn chết, nhưng cầu dốc sức nhất chiến. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, Hạc Tổ nhìn xem Chuẩn Đề, cuối cùng con mắt lại lần nữa bắt đầu hót. Cảm ơn ngươi, Hùng Nhi, Chuẩn Đề gật gật đầu, bắt đầu đem Hạc Tổ lúc thông chi một chúng thánh nhân. Một chúng thánh nhân rất nhanh đạt thành ăn ý, đáp ứng trận chiến này nhân tuyển. Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ vuốt ve vừa mới chữa trị Chu Tiên kiếm. Lộ ra một tia cười lạnh, Hạc Tổ, buồn cười, ngươi kiếm đạo là lợi hại, thế nhưng là, ngươi không phải thánh nhân, coi như tập hợp Chuẩn Đề, tiếp dẫn, nữ hoa lực lượng, cũng so ta kém xa, huống chi, chúng ta bên này có 4 cái thánh nhân, một trận chiến này, ngươi nổi điên cũng không quan trọng, tại ngươi nổi điên mạnh nhất thời điểm. Chẳng những có thể lấy đập vào gia thái hư, ta còn muốn đưa ngươi cái này bất an nhân tố chém giết tại chỗ. Ta không lấy được ngươi kiếm đạo, ngươi cũng đừng hòng sinh hoạt. Hư, hoa hoạt cung, nữ hoa tuy nhiên đáp ứng, nhưng, trái lo phải nghĩ, luôn cảm giác không thích hợp. Điều động thiên đạo lực bên trên, tiếp dẫn nhiều nhất cùng Hồng Quân tương đương. Ta, Chuẩn Đề nhiều nhất cùng Thái Thượng, Nguyên Thủy tương đương, có thể Thông Thiên giáo chủ so Hạc Tổ, mạnh không phải một điểm nửa điểm a. Cái này có thể thành sao? Không được, ta mau mau đến xem. Nữ oa mang theo một cỗ nghi hoặc, dậm chân bay thẳng Tây Phương giáo mà đi. Đảo mắt, nữ oa đến Hạc Tổ chỗ đại điện, nhìn lấy tiếp dẫn tay dán tại Hạc Tổ sau lưng, trợ giúp Hạc Tổ khôi phục. Nữ oa sắc mặt lại là một trận khó coi. Liền cái này con ma ốm, ngươi nhượng hắn cùng thông thiên đập vào. Chuẩn đề, ngươi có phải hay không điên? Khắc hỏng chúng ta đại sự. Nữ oa đối xử lạnh nhạt nói. Nữ oa nương nương, hạ thúc thương thế đã thật lớn nửa. Về phần cùng thông thiên đập vào. À, thông thiên thánh nhân lại như thế nào? Ta hạ thúc chưa hẳn không có phần thắng. Chuẩn đề lắc đầu. Nữ oa sầm mặt lại. Là lấy, con muốn mời nữ oa nương nương cùng chúng ta cùng nhau giúp ta hạ thúc tu vi phi thăng. Chuẩn đề trịnh trọng nói. Chúng ta trợ Hạc Tổ tu vi phi thăng? Ngươi nói đùa cái gì? Hắn tu vi còn có thể đột phá Đại La Kim Tiên đệ thập trọng hay sao? Nữ oa không tin nói. Lấy thiên đạo lực giúp hạ thúc trải vuốt kinh mạch, phóng thích kỳ thể nội tiềm năng, nhất định có thể. Chuẩn đề gật gật đầu. A, ngươi làm mộng còn chưa làm tỉnh đâu. Nữ oa cười lạnh nói. Ngươi thử một lần liền biết rõ. Chuẩn đề trịnh trọng nói. Nữ oa nhíu mày nhìn xem chuẩn đề, lấy tay thiếp nhập Hạc Tổ phía sau lưng. Ông, Hạc Tổ thể nội đột nhiên phản chấn ra một cổ lực lượng kinh khủng, kém chút đem nữ oa chấn động té ngã. Đây là... Nữ oa kinh ngạc nói. Làm phiền. Chuẩn đề lắc đầu. Nữ oa ánh mắt phức tạp, cuối cùng gật gật đầu. Ba đại thánh nhân đồng thời đưa tay dán tại Hạc Tổ phía sau lưng. Oanh, ba đại thánh nhân đồng thời điều động 3000 thiên đạo lực cuồn cuộn tràn vào Hạc Tổ thể nội, giúp Hạc Tổ luyện hóa thể bên trong long mạch lực. Cái này long mạch là tam sơn trong thế giới long mạch, hết thảy 9 đầu, trong đó 6 đầu rưỡi để mà đập vào long phượng kỳ lân tam tộc 3 cái thủy tổ điện, còn lại 2 đầu nửa, một đầu hóa thành chuẩn đề thần thông, biến thành một cây mái tóc màu vàng óng, giấu tại chuẩn đề sinh ra kẽ hở, một đầu tại Hạc Tổ thể nội, còn có non nửa đầu, nhượng tam sơn thế giới tu vi đều không chuẩn đề tu luyện thành cường đại nhất long vương, trở thành tam sơn đệ nhất thế giới cao thủ, tu vi tiếp cận thánh nhân độ cao. Non nửa đầu liền để chuẩn đề lúc ấy tu vi tiếp cận thánh nhân thực lực, ở trong đó còn bao gồm ban cho vô số hải tộc long khí. Bây giờ cả một đầu long mạch nhượng Hạc Tổ đề cao siêu việt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, khó sao? Lại có ba đại thánh nhân giúp nó trải vuốt, tiêu hóa cái này long mạch, cuồn cuộn lực lượng tràn vào Hạc Tổ thể nội. Liền thấy Tây Phương giáo trên không, từng đóa thanh liên nở rộ, vô số kiếm khí không ngừng hình thành thanh liên biển, ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ phía Tây. Ngoại giới một chúng thánh nhân tự nhiên có thể cảm nhận được Tây Phương giáo này càng ngày càng mạnh kiếm khí, nhưng giờ phút này lại người nào cũng không có qua quấy rầy. Ly, đột nhiên, Tây Phương giáo trên không, vạn thiên kiếm liên dung hợp sát nhập, thế mà dung hợp thành một cái cự đại tiên hạc. Tiên hạc hư ảnh tại hư không phi hành, bốn phía cuồn cuộn kiếm khí, đi theo tiên hạc phi hành trong, kiếm đạo thông thiên, thiên hạ vạn kiếm chiến minh. Tây Phương giáo cách đó không xa, nhân gian giới một cái tửu quán trong, một số nhân tộc kiếm tu bỗng nhiên đè lại chính mình trường kiếm. A, ta kiếm làm sao chiến minh không thôi a? Ta cũng vậy, tà môn kiếm giống như tại e ngại. Không, tựa như là thần phục quân vương cảm giác. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ có tửu quán gần cửa sổ hộ một người nam tử. Giờ phút này nhìn về phương Tây giáo phương hướng, cũng chỉ có hắn thị lực có thể nhìn thấy một con kia cự đại tiên hạc. Người này không phải người bên ngoài, chính là mới vừa rồi giành lấy cuộc sống mới tướng thần kiếm đạo. Tuy nhiên so năm đó ta kiếm đạo còn kém một chút xíu. Nhưng, rất không tệ, không có đi ta đường. Nếu không, ta kiếm đạo cũng là người cực hạn. Chính mình ngộ ra kiếm đạo mới là tốt nhất kiếm đạo. Kiếm đạo thông máu, có thể truyền thừa nhất tộc kiếm đạo sao? Người này kiếm đạo thiên phú, quả nhiên bất phàm. Tướng thần trong mắt lóe lên một tia cảm thán. Ngay tại tướng thần cảm thán tế, này cự đại tiên hạc, bỗng nhiên một tiếng huýt dài. Ly, hạc kêu trùng thiên, trong lúc nhất thời, thiên hạ hạc tộc toàn bộ run lên. Tam giới gần như sở hữu hạc tộc đều là bỗng nhiên đi theo thét dài. Tiếp theo, liền thấy, tam giới sở hữu hạc tộc, kỳ thân Vũ Mao, đột nhiên một trận nắm chặt. Vũ Mao bưng đầu tựa như biến thành kiếm phong bộ dáng. Trong Tử Tiêu Cung, chú ý Tinh Không Hồng Quân, rốt cục phát hiện dị thường. Cúi đầu nhìn về phương Tây Giáo, lại xem trời hạ vô số tiên hạc. Kiếm đạo thông máu, hạc tổ, đây là đưa ngươi kiếm đạo lạc ấn tại sở hữu hạc tộc trong huyết mạch sao? Lấy đường nhuốm máu, đến tận đây, thiên hạ hạc tộc đều muốn được hưởng lợi. Sở hữu hạc tộc đều muốn làm kiếm mà sinh. Trời sinh cùng kiếm thân cận. Hồng Quân híp mắt nhìn về phương Tây Giáo này thét dài bạch hạc. A, ngươi kiếm đạo đến độ cao mới. Lại như thế nào? So tướng thần kiếm đạo còn kém xa lắm. Hồng Quân mỉm cười, liền không để ý tới. Quay đầu, Hồng Quân nhìn chằm chằm vào tinh không, nhìn lấy thiên ngoại dị tộc động tĩnh. Cứ như vậy, 10 ngày qua đi, ly, một tiếng bạch hạc huýt dài. Cái kia thiên không cự đại bạch hạc hư ảnh trong nháy mắt rơi vào Tây Phương Giáo, tràn vào hạc tổ thể nội, mà chuẩn đề, tiếp dẫn, nữ hoa cũng trong nháy mắt thối lui, đồng thời thu từ bản thân thiên đạo lực. Ong ong ong, liền thấy từng đóa kiếm liên nhanh chóng tràn vào hạc tổ thể nội. Hạc tổ này phong mang tất lộ khí tức chậm rãi nội liễm. Thẳng đến sau cùng một sợi kiếm khí biến mất, hạc tổ ngồi xếp bằng nguyên địa, đã không có một điểm ngoại phóng khí tức. Có thể giờ phút này hạc tổ, để cho người ta nhìn, liền có loại nhìn thấy kiếm cảm giác. Rõ ràng một người có thể cảm giác hắn cũng là một thanh kiếm. Một thanh còn chưa ra khỏi vỏ kiếm. Chuôi kiếm này không ra khỏi vỏ thì thôi. Một khi ra khỏi vỏ, nhất định thạch phá thiên kinh. Trong cơ thể hắn là cái gì lực lượng? Giống như long khí. Vì gì khổng lồ như thế? Thế mà nhượng hắn tu vi từ đại la kim tiên đệ bát trọng vọt thẳng đến thập nhị trọng. Thập nhị trọng a, cái này sao có thể? Nữ hoa dương mắt nhìn tiếp dẫn. Chuẩn đề hơi hơi thở dài. Cuối cùng quá mau điểm. Long mạch lực, nguyên năng nhượng hạc tổ tu vi tăng cao hơn. Kiếm đạo thân thể cũng là lực phá hoại. Lấy chiến đấu mà nói, hạc tổ chiến đấu lực không thua 13 trọng, thậm chí không thua ngươi thánh nhân thân thể. Tiếp dẫn lại là lắc đầu. Như thế tốt lắm. Chuẩn đề gật gật đầu. Đi thôi, ba người chúng ta đi ra ngoài trước, nhượng hạc tổ tiêu hóa một chút. Tiếp dẫn nói ra. Ngay tại ba đại thánh nhân bước ra đại điện tế, bỗng nhiên Hồng Quân thanh âm truyền vào một chúng thánh nhân trong tai. 9 ngày sau, đại quân dị tộc đem tiến hành lần thứ 2 đập vào. Hồng Quân thanh âm ngưng trọng truyền đến. Cái gì? Chỉ có 9 ngày? Thông Thiên Giáo chủ biến sắc, một chúng thánh nhân tất cả đều biến sắc. Sau 8 ngày, thông thiên đập vào hạc tổ, có thể có vấn đề? Hồng Quân thanh âm lại lần nữa hỏi thăm tới. Hạc tổ bên này, ta có thể đốn đáp. Sau 8 ngày, Bất Chu Sơn di chỉ, lặng chờ Thông Thiên Giáo chủ. Chuẩn đề trịnh trọng nói, Bất Chu Sơn di chỉ, cái kia thiên hạ trung ương nhất địa, ta cũng không thành vấn đề. Sau 8 ngày, Bất Chu Sơn di chỉ. Thông Thiên giáo chủ thanh âm cũng thăm thẳm truyền đến. Tốt, Hồng Quân đạo tổ trầm giọng nói. Còn có 8 ngày, sở hữu thánh nhân nhất định phải giao phó xong còn lại tất cả mọi chuyện. Đồng thời triệu tập thiên hạ một số cường đại tu giả, cho bọn hắn an bài thủ hộ thiên địa sự tình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người công việc lu bù lên. Thẳng đến ngày thứ 8, Bất Chu Sơn di chỉ, thiên hạ vô số cường giả nhận được tin tức, nhao nhao đến đây, chờ sau sắp kiếm đạo thiên hạ đệ nhất tranh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?